Tiến hóa từ cây liễu. Chương 15, Thiên phú bản mệnh, sát ý mọc lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, có ai không cứu chúng ta với? Tiếng kêu thảm thiết giống như hoạn lợn vậy quanh quẩn tại toàn bộ hẻm núi, trong mơ hồ còn mang theo vài phần kiệt lực nghẹn ngào và khàn giọng. Cái trán bị xước sát, máu tươi làm tầm mắt mơ hồ. Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi giờ phút này, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Địa ngục chớ gần quá như thế đi, còn chưa có chạy về tới thôn trang, cũng cảm giác được vùng đất chấn động. Đến khi chạy đến một tảng đá lớn nhìn ra xa, hai cái hoàng hoa đại khuê nữ. Con gái nhà lành, bị dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, thành đoàn thú vật bay chạy, giống như là phát điên vậy, hướng về phương hướng của các nàng mà vọt tới. Không chút suy nghĩ, Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi tiếp tục nhấc chân chạy không dám quay đầu lại. Trong lúc đó, đã bị ngã không ít lần, toàn thân cũng là không chỗ nào còn nguyên vẹn, tuy nói xuân quang lộ ra ngoài, nhưng thời khắc này với các nàng, quả thật là chưa nói tới đi che đậy. Mà lúc này, ở cách đó không xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Ngô Tử Du cũng có chút khẽ giật mình. Đây là muốn gây chú ý với ta sao? Trong lòng cười lạnh, tất cả cành cây Ngô Tử Du đều tung bay. Tuy nhiên, hắn không có đi chú ý cái hai cái thân ảnh quen thuộc kia. So với hai nữ nhân này, tâm tư Ngô Tử Du toàn bộ đã đặt ở bên trên thú triều. Thiên nhiên mà, chỉ có đồ vật làm hắn cảm thấy uy hiếp mới đáng để hắn chú ý về phần hai nữ nhân này. Thật có lỗi, xem tình huống, giống như bản thân hắn còn khó đảm bảo. Vù, vù, vù, cành trên không trung tung bay, giống như xúc tu của bạch tuộc tám chân, lại ẩn ẩn tạo ra tiếng xé gió. Mà lúc này, đáng sợ chân chính là những cành này đúng là đang chậm rãi kéo dài ra. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, ban đầu cành mới mười mấy thước, đã dài đến hai mươi mấy mét. Thiên phú bản mệnh, tái sinh siêu cường, thiên phú đáng sợ của riêng thực vật có thể tăng cường tốc độ tái sinh cực lớn, dù là những cành yếu ớt này chịu đến tổn thương, cũng có thể dựa vào lực lượng hoạt động trong cơ thể, trong giây lát lại sinh ra mới. Nhưng mà loại, thiên phú bản mệnh, này nếu là có lợi dụng làm theo, thì có thể tăng cường tốc độ tái sinh cực lớn, tiến tới làm khoảng cách Ngô Tử Du công kích kéo đến cực đại nhất. Đương nhiên, để trả giá thì năng lực tái sinh của Ngô Tử Du sẽ yếu bớt và ngắn ngủi. Mà cái giá như thế này, Ngô Tử Du có thể trả nổi, thậm chí, hắn cũng là không ngại nhiều lần lợi dụng cái thiên phú rất là không tệ này, dùng cái này giúp khoảng cách công kích của hắn được tăng lên lớn nhất. Ta thừa nhận xác thực là ta đối với một ít động vật có lực cám dỗ chí mạng. Thế nhưng là cái này không mang ý nghĩa các ngươi những rác rưởi này cũng có thể đánh chủ ý vào ta. Chấm, trong khi thì thầm, Ngô Tử Du cười. Cười có chút lạnh, cả cây liễu đều cười, cành cũng đều không ngừng đong đưa. Dần dần, một cỗ sát cơ thâm trầm đã chậm rãi khuếch tán ra. Nhưng mà đúng lúc này, tựa hồ là người được nguy cơ, rất nhiều dã thú có chút dừng lại. Giống, ngâm, tê tê, trong tiếng kêu thiên hình vạn trạng, đều là bất an cùng nôn nóng. Đáng tiếc chống đỡ dụ hoặc, dụ dỗ và mê hoặc, quá khó khăn, chung quy lại đã thôn phệ tất cả bọn chúng. Như thế, cho dù là đã hơi nhận ra nguy cơ, những dã thú này đã bị bản năng che đậy, vẫn cứ gầm thét gào thét tiếp tục chạy như điên lao đến. Nhưng vào lúc này, vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phảng phất giống như gió lên, một đạo mị ảnh màu đỏ đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ chốc lát, phập xoẹt, bên trong âm thanh tê liệt thanh thúy giống như nứt gấm, một cột máu phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một con hồng hồ có thể so với ngé con đang lớn, bộ lông màu đỏ bay múa giống như tắm rửa trong ngọn lửa cũng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh thi thể heo rừng. Liếm liếm vết máu trên lợi chảo, hồng hồ chậm rãi ngước mắt, thân thể lần thứ hai đã cong thành một cây cung. Mà chờ đợi nó chính là một vòng săn giết mới. Ngầm, ngầm, ngầm, tiếng kêu to bén nhọn, xuyên phá vân tiêu. Trên bầu trời, từng đạo đáp xuống lưu quang cũng là liên tiếp rơi xuống. Bành, bành, bành, dù đã không dùng hết toàn lực tốc độ có thể so với đạn bắn, đã giao cho chim cắt lớn mang tới lực trùng kích và lực sát thương không có gì sánh kịp. Cơ hồ trong chốc lát tám đầu dã thú đã bị chúng nó xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ máu to bằng miệng chén. Quả thật viên đạn lao xuống có tác dụng phụ nhất định. Nhưng nếu là ở nơi này bên trong phạm vi chịu đựng của chim cắt lớn, vậy chúng nó hóa thành viên đạn lao xuống cũng đủ để hóa thành vũ khí chí mạng nhất. Không có dã thú nào có thể ngăn cản một kích, nếu có vậy thì lấy tốc độ nhanh mà hơn xuyên qua cho đến khi chủ nhân, bọn chúng không hề bị uy hiếp nữa. Ác điều chung với chủ cũng không phải để nói cho vui thôi đâu. Nếu là sống còn, chúng nó thậm chí không ngại hy sinh hết thảy. Tốt tốt, liên tục tán thưởng, Ngô Tử Du không khỏi yên lặng suy ngẫm. Quả nhiên, có động vật thật sự là bồi dưỡng đáng giá. Nghĩ như vậy, vô số cành của hắn đã lan tràn hướng lên bầu trời mà tới. Ngay sau đó, vù, vù, vù, giống như mưa rơi, vô số cành từ không trung trong chốc lát phi xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một tiếng tiếp một tiếng âm thanh xuyên thủng, huyết sắc văng khắp nơi. Cùng lúc đó, từng đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở lạnh như băng cũng đều đều bên tai Ngô Tử Du vang lên. Đốt ngươi giết một con chim sẻ. Điểm tiến hóa, 0, 1, đốt ngươi giết một con ong mật. Điểm tiến hóa, 0, 1, đốt ngươi giết một con ma tước biến dị. Điểm tiến hóa, 1, cách chương.